Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 236, Thập Thất Hoàng Tử Quyển Trục. Mộ Hàm Hương cũng cướp được một chai đan dược và một quyển thương thuật công pháp bí tịch. Nhưng mà, nhìn lấy các cao thủ đều rối rít ly khai, nàng nhưng không có theo ly khai. Nàng ánh mắt rơi vào cỗ kia quỳ rạp trên mặt đất, khóa lại cẩm y điêu cừu bên trong nho nhỏ trên thân thể. Còn có cái kia khắp nơi trên đất trên quyển trục, cắn răng một cái, nàng lúc này rất muốn cùng lấy những cao thủ kia ly khai. Sự tình rước trải qua tiến triển đến trình độ này, lại lưu lại nơi này trong huyệt mộ đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ biết tăng thêm nguy hiểm. Trình Thanh Hàn còn đang bế quan, Trình Tư Viễn vẫn còn ở Tiêu Giao Môn đợi chờ mình cái này mẫu thân trở về. Lúc này, dựa theo lý tính, nàng cần phải ly khai, vì người nhà, cũng vì đoàn tụ. Nhưng mà, mấy phen xoay người, nàng phát hiện mình cước bộ như quán duyên, chính là di động không đạt được chút nào. Khe khẽ thở dài một hơi, Mộ Hàm Hương ngửa đầu nhìn lên trời, nhắm mắt lại, khi nào thì bắt đầu chính mình trở nên như thế do dự. Mở mắt, nhìn lấy trên quan tài khắc họa lấy trên đồ án cái kia cao hứng tiểu hài tử nụ cười. Mộ Hàm Hương xoay người, hướng phía cái kia nho nhỏ thân thể đi tới. Đi tới bên cạnh hắn, ngồi chồm hổm xuống, nhìn lấy hắn qua hơn 200 năm đã hoàn hảo như vậy dung nhan, phảng phất tùy thời có thể bật cười dáng vẻ. Mộ Hàm Hương trong mắt đẹp toát ra một tia nhu tình. Đừng sợ, ta mang ngươi rời đi nơi này, sau đó đưa ngươi nhập thổ vi an. Nhẹ nói một câu, Mộ Hàm Hương đem bọc hắn y phục che kín một ít, sau đó vác tại trên người mình. Làm tốt đây hết thảy, Mộ Hàm Hương bắt đầu một quyển quyển nhặt lên những cái kia quyển trục. Ánh mắt rất nhanh quét quyển thứ nhất, Mộ Hàm Hương trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Chỉ thấy trên quyển trục viết mấy hàng có chút xinh đẹp chữ viết nói: Phụ hoàng, hài nhi nhớ ngươi. Mộ Hàm Hương đem quyển trục cẩn thận từng ly từng tí đĩa mà cầm chắc, phong tốt, để vào chính mình trong nhẫn chứa đồ. Đi tới quyển sách thứ hai chỗ, ánh mắt đảo qua quyển trục, Mộ Hàm Hương nụ cười dần dần cứng ngắc. Chỉ thấy trên quyển trục tương đồng bút tích viết: Phụ hoàng, hài nhi cảm giác thân thể giống như lửa thiêu khó chịu. Hài nhi nghe lén được thái y nói, hài nhi sống không quá năm nay. Đem quyển trục khép lại, phong tốt, thu được trong nhẫn chứa đồ. Mộ Hàm Hương viền mắt nổi lên một tia thông hồng, đi tới quyển thứ ba trên quyển trục, mở ra: Phụ hoàng, hài nhi đã không có việc gì. Nghe thừa tướng đạt nhân nói, phụ hoàng vì hài nhi đi cực hàn chi địa tìm kiếm cứu trị phương pháp. Phụ hoàng, người phải chú ý an toàn nha. Mộ Hàm Hương thân thể nao nao, lại gặp cực hàn chi địa, không phải nói thương hoàng thất nắm giữ bất tử chi mật sao? Vậy tại sao thập thất hoàng tử vẫn là chết? Cất xong quyển sách thứ ba, Mộ Hàm Hương nhặt lên quyển sách thứ bốn. Phụ hoàng, hài nhi trong cơ thể hỏa độc ngày càng nghiêm trọng. Thái y cả ngày nhường hài nhi ôm hàn băng. Lạnh quá a, hài nhi muốn thấy được chân chính tuyết, không muốn nhìn thấy băng. Mộ Hàm Hương khẽ thở dài một cái, mở ra quyển sách thứ năm. Phụ hoàng, ngươi chừng nào thì trở về nha. Hài nhi đã ngày giờ không nhiều. Mặc dù mọi người đều tại an ủi hài nhi, có thể hài nhi biết rõ, hài nhi thân thể này đã chống đỡ không nổi đi. Nước mắt theo mặt cười chảy xuống. Mộ Hàm Hương nghẹn ngào một hồi, lau khô nước mắt, đem quyển trục cất xong, đi tới cuối cùng một cái quyển trục chỗ, cầm lấy, mở ra, chỉ thấy phía trên có dấu vài giọt tiên huyết vết tích. Bút tích cũng không giống trước đó một dạng xinh đẹp, mà là cong vẹo. Phụ hoàng, hài nhi kiếp sau nhất định còn muốn làm con trai ngươi. Vừa mới lau khô nước mắt như cắt đứt quan, hệ hạt châu lần nữa không ngừng được rớt xuống. Mộ Hàm Hương run rẩy đem quyển trục thu, hướng phía cột sáng phương hướng đi tới. Nơi đó, Viên Trung Tín đã giết được máu chảy thành sông. Những binh lính kia thi thể chồng chất như núi, lấp tại hắn dưới lòng bàn chân. nhìn lấy những binh lính này từng cái mắt trợn tròn chết không nhắm mắt thanh tỉnh. Nhìn nhìn lại Viên Trung Tín toàn thân bị tiên huyết ướt nhẹp. Mộ Hàm Hương thở ra hít vào, trở tay kéo kéo phía sau cõng lấy nho nhỏ thân thể. Đối Viên Trung Tín nói, tiền bối, thập thất hoàng tử thi thể ta sẽ hảo hảo mang đi ra ngoài an táng đến một cái không người biết được địa phương, nhường hắn xuống mồ ngủ yên. Cáo từ, nói, Mộ Hàm Hương theo cột sáng bắn thủng huyệt động, mấy cái bước xa nhảy lên toái thạch, liền muốn lao ra huyệt mộ. Viên Trung Tín nhìn lấy Mộ Hàm Hương hai tay trở tay gắt gao bảo vệ phía sau thân ảnh. Mắt hổ đột nhiên hổ vằn ra hai hàng nhiệt lệ, một thương quét bay vài tên binh sĩ. Viên Trung Tín ngửa mặt lên trời khóc ròng nói, thập thất hoàng tử điện hạ, đi tốt, mặt tướng cái này đến ngươi đời đời kiếp kiếp. Nói, trong tay kim thương đột nhiên hất ra, kim thương xuyên thủng vài tên binh sĩ, đưa bọn họ thi thể đinh ở trên vách tường. Mười mấy tên binh sĩ đập xuống đến, trong tay lưỡi dao đâm vào Viên Trung Tín trong thân thể. Chết, vô số binh sĩ đập xuống đi, đem Viên Trung Tín bao phủ. Mộ Hàm Hương quay đầu qua, quan sát đoàn người, trên mặt xẹt qua một tia bi thương thần sắc. Đột nhiên, đen kịt trường thương hư ảnh hóa thành một điểm đen không có vào nàng đan điền, đưa nàng trước đó thương tâm thôn phệ. Mộ Hàm Hương kinh ngạc nhìn chính mình đan điền, vừa nhìn về phía cái kia bị binh sĩ bao phủ, đã sớm nhìn không thấy thân ảnh Viên Trung Tín, khẽ thở dài một cái. Mộ Hàm Hương quỳ xuống, hướng phía đối phương phương hướng dập đầu chín cái khấu đầu. Cột sáng tiêu thất, 1000 cấm vệ nhảy xuống, đánh vỡ thanh đồng môn. Thanh đồng môn đối diện, dĩ nhiên là cầu Nại Hà. Nhìn lấy cái kia 1000 cấm vệ tràn vào, từ cầu Nại Hà bên trong mang ra từng món một ly kỳ cổ quái bảo vật. Mộ Hàm Hương từ trong huyệt mộ nhảy ra ngoài, chỉ thấy huyệt mộ phía trên, lòng sông dưới đáy la bàn đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có mấy ngàn binh sĩ đem lòng sông vây quanh. Lúc này, cái kia mấy trăm cao thủ từng cái sắp xếp thành đội, đi tới Điền Hoành trước người, giao ra đạt được bảo tàng. Điền Hoành cũng không có thủ tín, kiểm tra mỗi người lưu lại bảo vật, cũng không có phải đi về, để bọn hắn cầm. Mộ Hàm Hương cau mày đi tới, hai tay gắt gao bảo vệ trên lưng thi thể. Nàng rất có chút bận tâm Điền Hoành sẽ muốn đi cổ thi thể này. Đến lúc đó, chính mình nên lựa chọn như thế nào? Cùng lúc bằng lòng Viên Trung Tín, có thể cùng lúc, Điền Hoành thực lực cường đại như vậy, trung cấp đạo thần, căn bản không phải chính hắn một hạ cấp võ thánh có thể so với. Coi như Mộ Hàm Hương toàn thân buộc chặt, đi ra phía trước thời điểm, ngoài nàng ngoài ý liệu đúng, Điền Hoành hướng nàng phía sau thi thể khom lưng thi lễ một cái. Có cần hay không bản tướng quân hỗ trợ, tìm một cái phong thủy bảo địa lời nói, bản tướng quân vẫn là làm được. Điền Hoành nói, gặp Mộ Hàm Hương vẻ mặt kinh ngạc thần tình. Điền Hoành nói, bất kể như thế nào, hắn đã qua đời, người mất vì lớn, bản tướng quân sẽ không làm khó hắn. Nếu như lần này ngươi không mang theo hắn đi ra, bản tướng quân cũng sẽ dẫn hắn đi ra. Cảm ơn. Mộ Hàm Hương phục hồi tinh thần lại, từ trong nhẫn chứa đồ liền muốn lấy ra công pháp và đan dược. Điền Hoành khoát tay một cái nói, ngươi đi đi, những vật này không cần lấy ra. Đúng, ngươi tên là gì? Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương nói, ly khai. Điền Hoành đột nhiên gọi lại nàng nói, Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương lấy lại tinh thần, nghi ngờ nhìn trở lại. Điền Hoành từ bên hông gỡ xuống chính mình ngọc bội, đưa lên, vẻ mặt mong đợi nói, có hứng thú hay không tới bản tướng quân nơi đây? Bản tướng quân là Điền Hoành, Tề quốc đại tướng quân Điền Hoành. Ngươi cầm cái này ngọc bội đi Lâm Truy Thành bên trong Điền gia phủ đệ tìm bản tướng quân. Bản tướng quân cam đoan, Tề vương chỉ ít phong ngươi làm một cái cấm quân phó thống lĩnh. Điền Hoành bên người, bọn binh lính cùng các cao thủ nhao nhao hâm mộ nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương lắc lắc đầu nói, thật có lỗi, Điền đại tướng quân. Đối với Mộ Hàm Hương mà nói, ta còn có phu quân cùng hài tử yêu cầu chiếu cố, vô pháp phân tâm nhìn hắn. Tề Vương luôn luôn coi trọng Hiền Tài. Hắn nhất định sẽ vì ngươi mua bất động sản. Ngươi phương diện này không cần lo lắng. Điền Hoành vội la lên. Mộ Hàm Hương lắc đầu, kiên quyết ly khai. Điền Hoành khẽ thở dài một cái, vẻ mặt tiếc hận. Ngay tại Mộ Hàm Hương đi ra rất xa, phía ngoài đoàn người, hai bóng người lặng yên không một tiếng động đuổi theo đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.